Konoha Chi Quang, chương 314, Minato, người đeo mặt nạ khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ cơ mật, đệ tam nghi hoặc nói. Cái này không phải liền là Danzo đối ngoại tuyên bố lấy cớ. Soseki không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi một chuyện khác. Đệ tam đại nhân, ngài còn nhớ rõ 2 năm trước nham ẩn tại Hozuki thành nhằm vào ta mai phục sao? Làm sao lại không nhớ rõ? Đệ tam hút điếu thuốc. Thôn Vân Thổ Vụ nói. Đây chính là tam chiến bước ngoặt. Soseki nhớ lại nói. Tại lần kia sự kiện bên trong, ta phát hiện một cái trong bóng tối đảo loạn nhẫn giới bóng mờ. Đệ tam đồng tử hơi co lại. Người nói là, lần này sự kiện bên trong. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Không sai, tại tối hôm qua náo động bên trong ta lại cảm giác được tên kia khí tức. Một cái âm thầm chiếm cứ thân thể. Mê hoặc thổ ảnh phát động chiến tranh. Một cái âm mưu thao túng Kyuubi. Ý đồ hủy diệt Konoha. Nguy hiểm như vậy tồn tại cùng tiến tới. Thực sự không có cách nào không khiến người ta để ý. Soseki Túc vừa nói. Mà càng làm cho ta để ý là. Dạng này tổ chức trong thế lực thật chỉ có 2 người bọn họ sao? Minato cũng sắc mặt nghiêm túc lên. Chấm, người đeo mặt nạ kia tại cùng ta lúc chiến đấu. Còn lộ ra một cái tin tức. Hắn nhẫn thôn bên trong khả năng đã có bóng thủ bọn họ khống chế. Lần này, đệ tam cũng không có cách nào tỉnh táo. Hắn nhẫn thôn đã có bóng thành vì bọn họ khôi lỗ. Loại chuyện này đều có thể tiết lộ. Obito tên kia là kẻ ngu à, Soseki trong lòng oán thầm. Trên mặt thì là chấn kinh. Đây chính là đủ để cho nhẫn giới động đất đại sự kiện. Đệ tam vội vàng nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian hướng hắn nhẫn thôn đưa ra cảnh cáo. Trước chờ một chút, Soseki gọi lại đệ tam. Không nói đến cái này có khả năng hay không là địch nhân cố ý tiết lộ. Để lần nữa bốc lên Konoha cùng hắn nhẫn thôn khoảng cách. Coi như thật là đối phương không cẩn thận tiết lộ. Bọn họ hiện tại hơn phân nửa cũng làm tốt ứng đối. Tỷ như giải trừ khống chế sau lại xóa đi đối phương bộ phận này trí nhớ. Đến lúc đó, chúng ta đưa ra cảnh cáo lại không có đạt được phải có phản hồi. Ngược lại có thể trở thành hắn nhẫn thôn công kích chúng ta lấy cớ. Dù sao, ảnh giả đối với thôn làng quá trọng yếu. Không cẩn thận liền có thể biến thành ngoại giao sự kiện. Minato cũng một lần nữa suy nghĩ một chút. Tuy nhiên tên kia nhìn qua ngo ngoe. Bất quá, có thể khống chế Kyuubi. Mưu toan hủy diệt Konoha người. Nghĩ như thế nào đều không nên là thằng ngu a quảng cáo. Chấm, chẳng lẽ đây là tên kia cố ý tiết lộ. Thậm chí ngay cả này thất kinh ánh mắt đều là trang cho ta nhìn. Nghĩ tới đây, Minato không khỏi hít một hơi lãnh khí. Liền hắn phản ứng đều cân nhắc đến. Tên kia tâm cơ thực sự thâm trầm đến đáng sợ. Cho nên, ngươi là muốn mượn cơ hội này âm thầm điều tra bọn họ. Soseki khuôn mặt nghiêm túc, bốc lên chiến tranh, hủy diệt thôn làng, âm thầm khống chế ảnh giả. Vô luận thứ nào đều thuyết minh nhẫn giới bên trong tồn tại một cái thực lực cường đại. Mà lại có đáng sợ dã tâm tổ chức thế lực. Ta ý nghĩ là, tốt nhất là có thể tại không kinh động bọn họ tình huống dưới. Âm thầm đem sự tình điều tra rõ ràng. Minato trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Người nói đúng, loại chuyện này xác thực không thể bỏ qua. Đệ tam thì là trao mày. Có thể các ngươi âm thầm điều tra đồng thời. Không phải cũng cho nhóm người kia tiếp tục hành động thời cơ. Chờ các ngươi điều tra rõ ràng. Nói không chừng ta 4 đại nhẫn thôn đều đã bị nhóm người kia âm thầm khống chế. Soseki trầm ngâm một lát sau nói. Chấm, lời như vậy, liền biến mất ngay trong bọn họ khả năng đã có người bị khống chế sự tình. Chỉ nhắc tới có người dự định khống chế hỏa ảnh, để chính bọn hắn đề cao cảnh giác. Minato đồng ý gật đầu. Nếu là ta nhẫn thôn ở trong đã có bóng bị khống chế sự tình truyền đi. Mặc kệ là thật là giả, đều sẽ làm cho cả nhẫn giới lâm vào lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tình trạng. Cảnh cáo bọn họ đề cao cảnh giác là được rồi. Chấm, không nghĩ tới lần này sự kiện phía sau còn có dạng này rắc rối quan hệ phức tạp. Đệ Tam ánh mắt phức tạp, chỉ cảm thấy chính mình trong nhận thức biết nhẫn giới đột nhiên liền trở nên mạch phát lên. Ai, chỉ là khổ các ngươi. Thực, Đệ Tam đại nhân không cần thiết lo lắng cho ta. Soseki thần sắc ước mơ cười nói. Từ khi ra đời đến nay, trừ tại Konoha thời gian, hắn thời gian không phải nhiệm vụ cũng là chiến đấu. Ta còn không có tốt ngắm nghía cẩn thận cái thế giới này đâu. Lần này vừa vặn thoải mái tinh thần hình dáng qua du lịch cái thế giới này. Minato nghe được cười rộ lên. Đúng vậy à, dạng này không có câu thúc sinh hoạt thế nhưng là rất nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không đến. Bọn họ càng như vậy nói, Đệ Tam càng là khó chịu. Ai, Konoha có các ngươi hai cái thật sự là quá may mắn. Sau một giờ, Minato trong nhà. Đầu tiên là một trận lật qua lật lại nồi bát bầu bồn thanh âm. Tiếp lấy trung khí 10 phần tiếng mắng từ trong phòng truyền tới. A a a a, ta cái này qua đem Danzo cái kia hỗn đản đánh nổ. Kushina cầm xúc muỗng liền muốn ra bên ngoài chạy. Kushina, tỉnh táo, tỉnh táo. Minato ôm Kushina eo, hai chân dùng lực dẫm trên mặt đất. Ngược lại bị Kushina kéo lấy trượt. Loại sự tình này ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo? Kushina phát điên nói. Tên hỗn đản kia thế nhưng là muốn đem ngươi cùng Soseki đuổi ra Konoha. Đại không ta để Kurama lại. Bảo tẩu, một lần, liền nói. Tại học viện Maya bên trên lần kia thua quá thảm. Kurama không vui. Kushina lý trực khí tráng nói. Không phải liền là bịa đặt sao? Nói đến ai sẽ không một dạng. Minato giờ khóc giờ cười. Ngươi lần kia không phải thắng sao? Đúng à, Kushina ngốc manh nói một câu. Sau đó đổi giọng nói. Vậy liền nói cái kia lần cố ý nhường. Để Kurama cảm thấy mình bị nhục nhã. Minato thở dài. Ta biết ngươi không nghĩ rằng chúng ta rời đi. Nhưng vì Naruto, ta chỉ có thể dạng này đi làm. Nghe Minato nâng lên Naruto, Kushina tỉnh táo lại, khó được toát ra một tia mềm yếu. Ta thật lo lắng cho, lo lắng các ngươi chuyến đi này liền lại cũng không về được. Làm sao lại thế? Minato đem nàng ôm vào trong ngực. Ta không phải mỗi tháng đều sẽ một lần trở về sao? Ta tối hôm qua làm mộng, mộng thấy một cái tại không có Soseki thế giới. Ta và ngươi đều bị Kyuubi đâm đâm thủng ngực. Chảy tốt nhiều thật là nhiều máu. Khác suy nghĩ nhiều. Đây chẳng qua là mộng. Đúng vậy à, đây chẳng qua là mộng quảng cáo. Về đến trong nhà, Soseki cẩn thận tỉ mỉ đoan chính tư thái ngồi tại trước bàn trên ghế. Dù là không có người bên ngoài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra lười nhác thư giãn dáng vẻ. Rốt cục đi đến một bước này. Tiếp đó, cũng là chờ đợi cùng lên men. Hắn một mực kế hoạch rời đi Konoha một đoạn thời gian. Vạn Mako M có thể coi là tạm thời rời đi. Cũng phải để lợi ích tối đại hóa mới được. Tựa như lần này, chỉ cần hơi vận hành một chút. Hắn bi tình anh hùng hình tượng liền sẽ xâm nhập nhân tâm. Mà lại, Uchiha bên kia hơn phân nửa cũng sẽ coi hắn là làm hóa giải Uchiha cùng Konoha mâu thuẫn duy nhất cứu thế chủ. Về phần Danzo, thì là lúc trước hắn nhận định dùng để vỡ nát quyền uy nhân tuyển tốt nhất. Chờ đến Danzo chơi đến không sai biệt lắm, lại từ hắn đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Về phần Danzo có thể hay không như hắn suy nghĩ như thế. Soseki cũng không lo lắng. Hắn đối Danzo chính trị IQ vẫn rất có lòng tin. Dầu gì lời nói, hắn còn có thể âm thầm ảnh hưởng Akatsuki đến đẩy Danzo một thanh. Konoha cục thế làm nền đến không sai biệt lắm. có thể cân nhắc tiến vào dưới một giai đoạn. Nghĩ đến chính mình kế hoạch, Soseki cũng là âm thầm thở dài. Bọn họ còn đang vì một thôn nhất tộc bố cục thời điểm. Ta liền phải vì toàn bộ thế giới mưu đồ. Có đôi khi, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc a. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.